Tu La Vũ Thần, chương 1000, Sở Không Động, góc truyện audio.com o không o. Tòa này quan tài phong bế thế nhưng tòa trận pháp thì vẫn còn ở vận chuyển, Sở Phong có thể cảm giác được trận pháp này rất mạnh nhưng giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, này tòa trận pháp còn thuộc loại nổi lên trong trạng thái, chỉ có nổi lên xong lúc sau mới có thể đem Sở Phong trở rời đi. Bất quá trước mắt tối khác Sở Phong ngoài ý muốn, lại không phải tòa này huyền diệu mà trận pháp thần kỳ, mà là tòa này quan tài. Tòa này quan tài tuy là huyền thạch tạo ra, nhưng thực đặc thù, từ bên ngoài hướng vào phía trong quan sát, có thể ngăn cách hết thảy, cơ hồ cái gì đều nhìn không tới, cho dù là Sở Phong thiên nhãn cũng là vô dụng. Nhưng là giờ phút này, làm tòa này quan tài hoàn toàn phong bế lúc sau, lại là hoàn toàn tương phản, Sở Phong lại có thể xuyên thấu qua quan tài, thấy rõ bên ngoài hết thảy, cũng như cùng tòa này quan tài cùng thổ nhưỡng, đều là trong suốt giống nhau. Trước mắt, Sở Phong có thể thấy, lão viên hầu trong mắt hoảng sợ cùng bất an vẫn chưa giảm bớt, nhưng là thế nhưng hắn lại đang ở tận lực thu liễm cùng che giấu, rất nhanh, nó trở nên giống không có việc gì người giống nhau, đem vật cầm trong tay đèn lồng hóa thành một đống lửa, ngồi xếp bằng ở hỏa diễm kia bên cạnh. Lão viên hầu này một loạt kỳ quái hành động, nhưng Sở Phong ý thức được rất có thể là có sự tình gì sắp sửa phát sinh, cho nên hắn thực hy vọng, này tòa trận pháp nổi lên thời gian lại lâu một chút, có thể cho hắn biết đến tột cùng là cần phát sinh chuyện gì, sẽ làm lão viên hầu như vậy tồn tại. Ông, đúng lúc này, lão viên hầu phía trước đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía chói. Mắt kim quang di động hiện ra kia hào quang rất chói mắt thế nhưng đêm này tối đen lãnh địa chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Tại nơi kim mang chiếu rọi xuống, Sở Phong có thể chứng kiến tòa này lãnh địa thật là tráng lệ, chung quanh có rất nhiều kiến trúc, mỗi tòa kiến trúc đều phi thường cao lớn, giống như san sát thông thiên núi lớn, hơn nữa ở hào quang chiếu rọi xuống cũng là ánh sáng ngọc vô cùng. Có như thủy tinh, có giống như kim cương, có giống như băng tuyết, có như hỏa diễm, đều là do đặc thù vật chất tạo ra, đã rộng lớn vừa khí phái, nói là Sở Phong từ khi lọt lòng tới nay, gặp qua tối hữu khí thế kiến trúc cũng không đủ. Nhưng là trước mắt, Sở Phong nhưng căn bản không tâm tình thưởng thức này trong lãnh địa kiến trúc, không nói trước này lãnh địa quá kim quang kia chiếu rọi địa phương, cũng chỉ là băng sơn nhất giác. Chính yếu chính là, làm kia quang mang màu vàng xuất hiện đồng thời, một cỗ dị thường khủng bố hơi thở cũng là từ trên trời giáng xuống. Kia cổ hơi thở, phi thường cường đại, có thể nói phải Sở Phong từ khi lọt lòng tới nay, nhận thấy chịu qua kinh khủng nhất hơi thở, ở cổ hơi thở này trước mặt trước, Sở Phong thật sự cảm giác mình ngay cả đám lạp bụi bậm đều chưa nói tới, nhỏ bé đến đáng thương. Lão viên, ngươi thật đúng là thật to gan. Đột nhiên, kia kim mang bên trong truyền đến một tiếng cực kỳ nghiêm khắc mà cao ngạo thanh âm, cái loại này ngữ khí ăn trên ngồi trước như quân vương lâm thế. Mà khi thanh âm kia vang lên lúc sau, chói mắt kim mang cũng là thu liễm không ít, rốt cục một đạo thân ảnh hiện lên ở tại lão viên hầu trước người. Đạo thân ảnh kia phi thường cao lớn, chừng hơn 10 thước cao, hơn nữa hắn cả. Người kim mang bắn ra bốn phía tản ra không gì sánh kịp uy thế, cũng chính là bởi vì kia kim mang quá mức chói mắt, Sở Phong chỉ có thể nhìn đến hắn mơ hồ hình dáng, nhưng căn bản thấy không rõ hắn dung nhan, thậm chí thấy không rõ hắn. Toàn bộ hết thảy đều bị kia kim mang chỗ cách trở, Sở Phong chỉ có thể cảm giác được sự cường đại của hắn, còn lại căn bản không thể nào quan sát, hắn là chân chính quý tộc cao quý đến phàm nhân liền nhìn hắn dung mạo tư chất cách đều không có. Nhưng nếu nhường Sở Phong đến bình phán, thế nhưng hắn lại càng giống là một vị chiến sĩ, bách chiến bách thắng, gió thổi cỏ dạp liền lão viên hầu ở trước mặt của nó cũng là có vẻ nhỏ yếu vài phần. Bất quá, đừng nhìn vị này cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng là lão viên hầu thế nhưng lúc này cũng là ung dung vô cùng, lúc trước kinh hoàng. Sớm không hề, thậm chí căn bản không nhìn thẳng nhìn người liếc mắt một cái, mà là ngồi nguyên tại chỗ, khều nhẹ lên trước người cái kia đối củi gỗ ngọn lửa. Lão viên, là ai làm cho ngươi tự tiện gọi về thủ hộ pho tường? Ngươi nên biết ngươi không thể thiện động nơi này gì đó. Thấy lão viên hầu như vậy thái độ, vị kia người tới ngữ khí, lại càng phẫn nộ. Thiên lộ bên trong, không hề nên xuất hiện gì đó xuất hiện ảnh hưởng tới thiên lộ bên trong trật tự ta chỉ là thay trải qua nơi này người trừ hại, rõ ràng chướng ngại mà thôi. Lão viên hầu thản nhiên mở miệng nhưng vẫn sẽ không có nhìn tương lai người liếc mắt một cái. Nhé, lão viên, ngươi chừng nào thì như vậy vui giúp người làm niềm vui sao? Thế nhưng vận dụng tộc của ta lực lượng trợ giúp nơi này phế vật. Người nọ rất là châm chọc nói. Ngươi chừng, nào thì rảnh rỗi như vậy thế nhưng thời khắc quan sát đến nơi này hướng đi, hơi có chút động tĩnh, ngươi liền vội vàng xuống dưới quan sát quả thực so với cầu cái mũi còn linh mẫn. Lão viên hầu cũng lấy một loại châm chọc ngữ khí hỏi. Hừ, nghe được lời này, người nọ hừ lạnh một tiếng, theo sau ý niệm vừa động, một tầng bàng bạc tinh thần lực liền phóng thích mà xuất quét ngang mở ra. Nguy rồi, Giờ khắc này, Sở Phong thầm kêu không tốt bởi vì hắn có thể ý thức được đối phương tinh thần lực có bao nhiêu khủng bố, kia là một loại sinh hắn gấp mấy vạn cường đại tinh thần lực, tại này của tinh thần lực trước mặt trước, Sở Phong căn bản là không chỗ trốn. Ông, bất quá, Sở Phong lo lắng làm như dư thừa, bởi vì làm kia tinh thần lực đột kích hết sức trong quan tài trận pháp thế nhưng hơi động một chút thay Sở Phong. Đỡ này tinh thần lực khiến cho kinh khủng kia tinh thần lực căn bản không thể bao trùm đến Sở Phong trên người. Ân, tinh thần lực bị ngăn cản ngăn đón, khiến cho vị kia ý thức được không đúng, nâng tay một chưởng, một đạo kim mang liền nổ bắn ra mà xuất hướng Sở Phong chỗ quan tài bay vút mà đến. Nhìn thấy kia ngay mặt đánh úp lại kim mang, Sở Phong cả người đều sừng sờ ở này, lý cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ, hắn có thể cảm giác được kia kim mang bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng, đừng nói là kia kim mang, cho dù là kia kim mang phát tán giữa âm ba, cũng đủ làm cho hắn hồn phi tan biến, chết không có chỗ chôn. Oanh, nhưng lại tại Sở Phong cảm thấy được chính mình nguy ở sớm tối hết sức, lão viên hầu cũng đột nhiên ra tay, không chỉ có đem kia kim mang triệt tiêu mở ra, lại càng không thể nhường kia kim mang giữa âm ba. Khuếch tán, có thể nói đem đối phương thế công chắn triệt triệt để để. Sở không động, ngươi là muốn chết sao? Dám đối thiếu gia nhà ta mộ địa ra tay. Ở đỡ đối phương thế công sau, lão viên hầu cực kỳ phẫn nộ chất vấn. Kia trong mộ có dao động, ta hoài nghi có người giấu ở trong đó, mà ngươi thật không ngờ bao che, xem ra hơn phân nửa là ngươi giấu. Mà giờ khắc này, kia Sở không động hơn phẫn nộ thế nhưng trực tiếp hướng lão viên hầu ra tay. Ông, hắn này vừa ra tay, nhất thời kim mang bắn ra bốn phía quanh mình hết thảy đều trở nên nhỏ bé vô cùng, kia kim mang đã trở thành trong thiên địa duy nhất. Tại nơi kim mang trước mặt trước, lão viên hầu trên mặt cũng là hiện ra thần sắc thống khổ, hắn toàn lực ngăn cản, nhưng cũng khó có thể ngăn cản, lại bị áp bách quỷ ở trên mặt đất. Ha ha ha, lão viên, ngươi làm hổ thẹn yếu. Không chỉ là nửa điểm. Thấy mình lão viên hầu quỳ gối của mình như thanh niên, vị kia đột nhiên đắc ý cười ha hả, hơn nữa cười dị thường điên cuồng. Cách chương,